Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1714, chương 1713 quá không khí khẩn trương. Marian hẻm núi, làm tọa lạc tại Locken thành phố phía nam hẻm núi, đi qua, bởi vì nó đất thế quan hệ, rất nhiều người chơi đều ưa thích tại đây bên trong tiến hành mai phục. Chờ đợi con mồi chính mình đi vào nơi này, thông qua đánh giết, kiếm lấy cần thiết thu nhập. Thế nhưng, tại tử vong chi địa tên tuổi truyền ra về sau, nơi này liền triệt để không người hỏi thăm. Các người chơi tình nguyện đường vòng cũng không nguyện ý thông qua nơi này. Đến Locken thành phố, cái kia cho dù ở nơi này mai phục cũng đợi không được con mồi. Một cách tự nhiên cũng liền không người nào nguyện ý lại tại đây bên trong đi săn. Để trong này tại dài đến nửa năm thời gian bên trong đều cơ hồ không người hỏi thăm. Có thể nói là tương đương hoang vu. Nhưng mà, hôm nay, nơi này lại là nghênh đón một nhóm lớn mai phục người. Tại một chỗ vách đá trên vách đá mai phục đai trung đội thành viên nhóm ngay tại oán trách. Không nghĩ tới. Thế mà có những người như vậy tới mai phục, những tin tình báo kia con buồn thật là đáng giận. Nắm cùng một tin tức bán cho nhiều người như vậy, khẳng định kiếm bộn rồi một bút a. Thật là nổi giận, từng cái cầm trong tay súng ống tựa ở nham thạch phía sau ẩn giấu đi thân. Hình người chơi liền đã oán giận, lại lửa lớn như thế thấp giọng nói chuyện với nhau. Ghé vào một khối nham thạch phía sau Sinan liền nghe lấy các đội hữu không biết lần thứ mấy phàn nàn. Một bên đánh bắn súng bắn tỉa lên ống nhắm vòng bảo hộ. Một bên di chuyển súng ngắm, nhìn về phía vách núi bốn phương tám hướng. Chỉ gặp, tại vách núi bốn phương tám hướng bên trên, đúng là có từng cái võ trang đầy đủ người chơi hoặc cầm trong tay súng ống ẩn giấu đi. Hoặc cầm trong tay kính viễn vọng chiến thuật đang quan sát phía dưới lối đi. Nhân số nhiều, ít nhất cũng phải tại 50 người trở lên. Mà lại, tại đây đông đảo người chơi bên trong, còn có một số tương đương nhân vật nổi danh. Giới thứ 2 bốp giải thi đấu thứ 27 tên, bọn đầu gấu. Giới thứ 2 bốp giải thi đấu, người thứ 24, tác. Giới thứ 2 bốp giải thi đấu tên thứ 19. Flame. Giới thứ 2 bốp giải thi đấu tên thứ 13, Đại Phong. Giống trở lên nhân vật liền toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này, bị Sinan nhận ra. Trừ cái đó ra, tại giới thứ nhất bốp giải thi đấu lên bảng bên trên có tên các người chơi cũng lần lượt xuất hiện ở nơi này. Đúng là dồn dập đều lựa chọn tại đây bên trong mai phục. Dạng này bọn hắn đến tột cùng là vì người nào tới? Đã là liền không cần nghĩ. Này dẫn đến toàn bộ Marian hẻm núi bầu không khí đều biến đến vô cùng khẩn trương. Không phải là bởi vì có nhiều như vậy người chơi mai phục tại nơi này. Mà là bởi vì người nào đều không ngờ rằng. Chính mình thế mà hội đụng tới trừ mình ra còn lại mai phục người. Kết quả toàn diện đều bị giật nảy mình. Biết được Rama hành tung tình báo con buôn liền không chỉ đem tin tức này bán cho đai mà thôi. Còn bán cho đủ loại người chơi. Nhờ vào đó kiếm bộn rồi một bút. Có thể là mua tin tức này người chơi lại hoàn toàn không biết chuyện này. Tại dạng này một hơi cùng một chỗ đụng vào. Tâm tình có nhiều hỏng bét. Có thể nghĩ đây mới là đưa đến Marian hẻm núi bầu không khí biến đến vô cùng khẩn trương nguyên nhân. Từng cái nghe theo gió mà đến các người chơi liền đều cho rằng người khác là tới cùng chính mình. Cướp đoạt con mồi, sắc mặt khó coi, quả thực là ai cũng có thể phát giác sự tình. Nếu như không phải thực sự sợ làm cho một trận không có ý nghĩa đại hỗn chiến. Vừa mới, nơi này các người chơi rất có thể ngược lại trước tiên hòa hợp lại. Tới cái đồng quy vu tận, dưới tình huống như vậy. Bầu không khí không khẩn trương mới là chuyện không thể nào. Liền liền Sinan hiện tại cũng hận không thể lập tức bóp cò. Đem súng ngắm đạn đưa vào từng cái người chơi đầu. Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Chỉ là Sinan không phải là bởi vì phẫn nộ. Mà là bởi vì hưng phấn. đối với khát vọng cùng cường giả chiến đấu Sinan tới nói, có thể tại ngoài vòng tròn gặp gỡ nhiều như vậy cường giả, vậy đơn giản liền là một kiện tươi đẹp đến đâu bất quá sự tình. Nếu như có thể đem bọn hắn đều cho giết chết lời, vậy mình nhất định có thể mạnh lên, trở nên rất mạnh rất mạnh. Nghĩ tới đây, Sinan liền không nhịn được có đến vài lần nghĩ bóp cò. Có thể Sinan cũng biết, nếu như mình hiện tại bóp cò, nhất định sẽ trở thành sống mái với nhau ngòi nổ, để trong này hóa thành đại loạn chiến địa ngục, hóa thành khói lửa tràn ngập chiến trường. Mà chính mình, tuyệt đối là bên trong chiến trường này trước hết nhất bị tập kích xử lý người. Cân nhắc đến nơi đây, Sinan mới nhẫn nại xuống tới, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, so sánh với dĩ vãng, Sinan cũng biến thành tâm tình táo bạo. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Sinan nhất định sẽ ẩn giấu đủ loại tâm tình, trước để cho mình tỉnh táo lại, chuyên tâm đánh úp. Đối với tay bắn tỉa tới nói, địch nhân lớn nhất liền là cảm xúc. Một khi cảm xúc có chỗ chập trùng, chứ đạn dự trắc viên sẽ xuất hiện chập trùng. Đây là một kiện hết sức chuyện không tốt. Cho nên, đổi lại bình thường, Sinan nhất định sẽ yên lặng chính mình điều chỉnh tâm tính, lại yên lặng hoàn thành công tác của mình, sẽ không đối bất cứ chuyện gì nói này nói kia. Nhưng bây giờ, Sinan rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Đai đâu? Bước kế tiếp chỉ thị đến cùng là cái gì? Sinan hướng về bên cạnh các đồng bạn hỏi thăm một câu. Bên cạnh đồng bạn lập tức cho ra trả lời. Đai đi đàm phán, dù sao con mồi chỉ có một cái a, cũng không thể tất cả mọi người cùng một chỗ tại con mồi xuất hiện thời điểm khai hỏa a. Biến thành đoạt quái, tình huống lời đối với người nào có thể đều không có chỗ tốt. Chỉ có thể đi nói chuyện rồi. Các đội viên liền cho ra trả lời như vậy. Nhường Sinan nhẹ gật đầu, một lần nữa trầm mặc lại. Mặc dù không có cách nào cùng chung quanh các cường giả khai chiến là kiện thật đáng tiếc sự tình, có thể Sinan đồng dạng không muốn đem Rama con mồi này chắp tay nhường cho người. Chỉ có thể nhìn một chút tình thế đến tột cùng hội làm sao phát triển. Hy vọng tại con mồi xuất hiện trước đó có thể thảo luận ra kết quả tới đi. Sinan không ôm hy vọng, quá lớn nghĩ như vậy. Nàng rất rõ ràng, dính đến lợi ích lúc, không thể nghi ngờ là phiền toái nhất tình huống. Nếu như đổi lại là tại trò chơi khác bên trong, cái kia có rất nhiều giải quyết phương án. Nhưng tại GGO bên trong, nhường ra con mồi là rất không có khả năng sự tình. Không có ai sẽ đối tiền không qua được. Nếu cái trò chơi này bên trong có hàng tệ chuyển đổi cơ chế, cái kia đã định trước rất nhiều người chơi đều không thể ngoại lệ. Không có khả năng vô ích buông tha có khả năng kiếm một món hời cơ hội. Tăng thêm dùng Rama bây giờ đầu ngọn gió, đưa hắn nắm bắt, nhất định sẽ trong nháy mắt trở thành toàn bộ GGO thậm chí hết thảy Vermo bên trong danh nhân. Đối thanh danh có khát vọng người chơi đồng dạng hội có hành động. Nghĩ như vậy, hội có nhiều người như vậy tới này bên trong mai phục, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Đổi lại bình thường, những người kia nào dám tại không có minh xác phần thắng thời điểm tùy tiện đi trêu chọc cường địch. Chỉ có lần này, có tử vong chi địa như thế một cái không có gì sánh kịp ưu thế, liền đai cẩn thận như vậy người nhát gan cũng nhịn không được triệu tập người tới mai phục. Những người còn lại thì càng là có thể nghĩ, tình báo con buôn khẳng định là biết điểm này, mới có thể mượn cơ hội kiếm một món hời a. Tại Sinan nghĩ như vậy thời điểm, đai cuối cùng trở về. Ai, thật là phiền phức tình huống. Đai liền đặt mông ngồi tại trước mặt mọi người, một bộ tâm phiền bộ dáng. Mọi người ngược lại xẹt tới. Thế nào, nói ra kết quả tới rồi sao? Mọi người như thế hỏi đến. Sinan đồng dạng nhìn về phía đai, thấy thế, đai cũng không có giấu giếm, thở dài một hơi về sau, nói thẳng ra đàm phán kết quả. Đã nói, không người nào nguyện ý nhượng bộ, Ai cũng nghĩ kiên trì lần này phục kích, liền Quang Tiền Xu quyết định cũng không nguyện ý, đây cũng là trong dự liệu tình thế. Như vậy, sau cùng đàm phán kết quả là cái gì đây? Rất đơn giản, chúng ta hẹn xong không can thiệp chuyện của nhau. Kích thứ nhất liền từ riêng phần mình trong trung đội tay bắn tỉa tới phát ra. Trước đó ai cũng không cho phép tự tiện hành động. Nếu là đánh úp thành công, chiến lợi phẩm về đánh úp thành công đội ngũ. Nếu là đánh úp thất bại, đến lúc đó lại tập kích, chiến lợi phẩm thì về cầm hạ một kích cuối cùng trung đội hết thảy. Nói như vậy lấy, Đai quay đầu, nhìn về phía Sinan, nói cách khác, chúng ta bên này đến xem ngươi rồi. Sinan, nếu như ngươi có thể tại đệ nhất phát đánh úp lúc đoạt tại tất cả mọi người trước mặt, cũng thu hoạch được thành công, đó chính là chúng ta đại hoạch toàn thắng. Nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể xem chúng ta. Đai lời nói, nhường Sinan dơ lên tầm mắt, trong mắt, chiến ý bắt đầu cháy rừng rực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.